Đệ nhất kiếm thần, chương 7759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tỷ tỷ à, con mẹ nó, bây giờ ta bị mấy chục nguyên thần cảnh vây đánh. Tỷ có thể đi ra đánh một trận giúp ta hay không? Dương Niệm Tuyết không trả lời. Diệp Huyên lại nói, cha có cho tỷ đồ vật bảo vệ tính mạng gì không? Tỷ cho ta mượn dùng trước. Sau khi dùng xong ta trả lại cho tỷ. Dương Niệm Tuyết vẫn không có phản ứng gì. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó vội vàng nói, tỷ tỷ, tỷ nói một câu đi. Bây giờ đệ đệ của tỷ đã bước đến đường cùng rồi. Vẫn không có phản ứng gì. Sắc mặt Diệp Huyên cứng đờ. Đúng lúc này, Vương Tiếu nơi xa đột nhiên nhìn về phía Triệu Thanh. Có cao thủ đến gần hay không? Triệu Thanh từ từ nhắm mắt lại. Một lát sau, ông ta lắc đầu. Người của ta nói, không có bất kỳ hơi thở của cao thủ nào đến gần. Vương Tiếu gật đầu. Thật ra bọn họ cũng sợ Diệp Huyên có viện binh. Bởi vậy để lại một số cao thủ chú ý tình hình xung quanh. Chỉ sợ Diệp Huyên có viện binh nào đến. Triệu Thanh nhìn về phía Diệp Huyên nơi xa. Vẻ mặt lạnh lẽo, giết. Vừa dứt lời, những cao thủ sau lưng muốn cùng nhau xông lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Vội vàng nói, Triệu Thanh, người có bản lĩnh thì đơn đấu với ta. Triệu Thanh cười gằn, nói, đơn đấu, ông đây có nhiều người. Vì sao phải đơn đấu với ngươi? Nói xong, ông ta vung tay lên. Lên, vừa dứt lời. Gần 40 cao thủ nguyên thần cảnh sau lưng ông ta xông thẳng về phía Diệp Huyên. Nhìn thấy vậy, mí mắt Diệp Huyên co giật. Mẹ nó, thế mà lại đánh hội đồng. Thất đức quá rồi, ngay khi Diệp Huyên muốn kích phát huyết mạch chi lực, liều chết đánh một trận, đột nhiên có vô số hơi thở mạnh mẽ ập đến tinh không này. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho sắc mặt mọi người thay đổi. Tất cả mọi người đều thi nhau ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tinh không này đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, gần vạn người xông đến, mà mấy người cầm đầu lại là mệnh chi cảnh, trọn vẹn 6 tên mệnh chi cảnh. Tất cả mọi người choáng váng. Sao tự nhiên có nhiều mệnh chi cảnh như vậy, mà toàn bộ vạn người phía sau 6 người này lại đều là cao thủ nguyên thần cảnh đỉnh cao. Trong tinh không, khi người đàn ông trung niên cầm đầu nhìn thấy Diệp Huyên, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Ngay sau đó, ông ta và gần vạn cao thủ siêu cấp sau lưng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Cách chương.